Chiến thần Cuồng Phong, chương 1491, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1491. Tê Vân Phong bây giờ hoàn toàn coi Tân Vũ Phong là cái gai trong mắt, một cái gai sắc nhọn đâm anh ta thật đau đớn, thậm chí có thể nói, nếu như ngày nào Tân Vũ Phong còn chưa chết, ngày đó Tê Vân Phong sẽ khó có thể cảm thấy thanh thản. Dù sao thì âm mưu trước đây của Tê Vân Phong cùng với nhiều bộ hạ tranh đoạt vị trí trong Đông Hoàng, bằng bất cứ giá nào cũng phải giấu giếm đương kim hoàng đế. Thế nhưng Tân Vũ Phong lại biết rõ chuyện này và anh còn không chịu quy phục Tê Vân Phong. Trong thế giới của Tê Vân Phong, những người không thể sử dụng để phục vụ bản thân anh ta thì đều là kẻ thù. Và Tân Vũ Phong chính là kẻ thù lớn nhất trong đời Tê Vân Phong. Trước đó đã có tin tức về cái chết của Tân Vũ Phong ở Tây Nam Miêu Cương. Khoảnh khắc ấy, Tê Vân Phong đã rất vui mừng đến mức không biết nên làm gì, thậm chí mới ban đầu Tê Vân Phong cũng không thể tin được chuyện này là thật. Cuối cùng, Tê Vân Phong còn phải đi xác nhận 5 lần 7 lượt với tai mắt của Tân Phiệt đưa tin cho anh ta. Sau khi xác nhận tin tức Tê Vân Phong nổ tung rồi mất mạng là sự thật, anh ta không nói không rằng, ngay lập tức cầu xin Hoàng thất cho cưới người con gái của chiến thần Thiên Vũ. Tê Vân Phong viết lúc đó Lâm Kiều Như còn chưa biết về thân phận thật sự của Tân Vũ Phong chính là chiến thần Thiên Vũ. Vì vậy Tê Vân Phong cũng không hề vạch chân cho Lâm Kiều Như biết chuyện này. Thế nhưng không ngờ rằng, Tân Vũ Phong lại giống như Tiểu Cường, có đánh thế nào cũng không chết, có lẽ Tân Vũ Phong chính là chiến thần bất tử chân chính. Khi Tê Vân Phong nghĩ đến điều này, anh ta hận không thể nhanh chóng giết chết Tân Vũ Phong. Đây cũng là nguyên nhân tại sao từ đầu Tê Vân Phong lại dốc sức cổ vũ Tân Vũ Phong tham gia đại hội giao lưu võ thuật, tham gia vào đoàn đại biểu võ thuật đại hạ. Tê Vân Phong hy vọng rằng Tân Vũ Phong sẽ nhanh chóng chết ở Đông Hoàng. Người ta luôn nói rằng người hiểu mình nhất chính là kẻ thù của mình. Tê Vân Phong dường như có thể tưởng tượng rằng, sau khi Tân Vũ Phong đến Đông Hoàng, anh vẫn sẽ không thay đổi sự kiêu ngạo của mình. Hơn nữa, với thực lực của Tân Vũ Phong, Tê Vân Phong có thể chắc chắn rằng anh là tân binh có thể càn quét giới võ thuật Đông Hoàng. Và nếu như tính tình của Tân Vũ Phong vẫn không thay đổi, chắc chắn anh sẽ chọc giận rất nhiều cao thủ võ lâm của Đông Hoàng. Khi đó, điều mà Tân Vũ Phong có thể sẽ phải đối mặt đó là sự bao vây và trấn áp của toàn bộ giới võ thuật Đông Hoàng. Quả nhiên, suy đoán của Tê Vân Phong hoàn toàn chính xác. Tuy rằng không phải toàn bộ giới võ thuật Đông Hoàng, thế nhưng có rất nhiều cao thủ Đông Hoàng đã để mắt đến Tân Vũ Phong. Thậm chí còn có người bắt đầu công kích Tân Vũ Phong. Mới đầu khi nghe được tin tức này, Tê Vân Phong ngây cả người, lâng lâng trong vui sướng. Đêm hôm đó Tê Vân Phong tin chắc rằng Tân Vũ Phong nhất định sẽ chết. Thế nhưng nào ngờ rằng sáng sớm hôm sau vừa mới ngủ dậy Tê Vân Phong đã nhận được tin tức mới, đó chính là Tân Vũ Phong chưa chết. Không những không chết mà Tân Vũ Phong còn giết chết hết sạch mấy trăm cao thủ đi bao vây anh. Không cho bất kỳ ai sống sót. Sau khi Tê Vân Phong nhận được tin tức này, anh ta gần như suy sụp. Anh ta thật sự không biết bản thân mình nên làm gì mới có thể loại bỏ được cái gai Tân Vũ Phong trong mắt, mới có thể giải quyết được Tân Vũ Phong. Còn bây giờ Tân Vũ Phong lại chấp nhận một lời mời giao chiến khác từ Kitano Takeshi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ngày mai thôi, Tân Vũ Phong sẽ có trận chiến quyết định với Kitano Takeshi trên đỉnh núi Phù Hoa. Kết quả này là điều Tê Vân Phong không muốn nghe nhất. Tân Vũ Phong không chỉ giành được thắng cuộc trong đại hội giao lưu võ thuật. Mà nếu chỉ vì mỗi nguyên nhân này thì cũng có thể bỏ qua. Thế nhưng, vì mối quan hệ giữa Hoàng thất Đại Hạ và Tân Vũ Phong, thái độ của Hoàng thất Đại Hạ đối với Tân Vũ Phong cũng giống như Tê Vân Phong, hận không thể nhanh chóng loại bỏ anh. Do đó, cho dù Tân Vũ Phong thật sự giành được thắng lợi trong đại hội giao lưu võ thuật thì thân phận thật sự của chiến thần Thiên Vũ cũng không bị bại lộ. Khi đó tất cả người dân Đại Hạ sẽ nghĩ rằng đó chỉ là một võ sĩ Đại Hạ vô danh giang chiến đấu vì vinh quang của Đại Hạ. Bằng cách này, danh tiếng của chiến thần Thiên Vũ sẽ không leo lên thời kỳ đỉnh cao mới, dù đã dẫn đầu đoàn đại biểu võ thuật Đại Hạ giành được chiến thắng này. Thế nhưng bây giờ Tân Vũ Phong thực sự dùng danh nghĩa của chiến thần Thiên Vũ khiêu chiến với Kitano Takeshi. Thách thức bậc thầy võ thuật bậc nhất của Đông Hoàng, còn trong trường hợp cả Đại Hạ không có ai dám nghênh chiến. Cách chương.